Chương 1478 tối cường thăng cấp hệ thống. Tứ đại thánh giả uy thế. Người để ta khó chịu, ta liền để người khó chịu, quản trời ơi là cái gì thông thần thiên tháp, vẫn là cái gì chó má thánh chủ đều giống nhau, Long Phi chính là tính tính này. Một câu nói hạ xuống, toàn trường liền yên tĩnh, tất cả đều nhìn Long Phi, nhất tăng trên trán treo 8 cái đen tuyến, trong lòng khổ bức nói, ê xong, xong, tiểu tử này làm sao liền thiếu gân không nghe khuyên bảo đây. Dám ở thông thần điện công nhiên sỉ nhục thông thần thiên tháp này không phải muốn chết sao? Câu nói như thế này e sợ cũng chính là Long Phi có thể nói ra đến rồi. Trong giây lát, một đạo thanh âm hùng hậu hạ xuống, e làm càng. Một tên thánh giả hai mắt hơi vừa nhất, trong mắt tránh ra một ít tinh mang hình thành uy thế, e oanh e một tiếng hướng Long Phi trong óc nghiền ép đi tới, y vù. Long Phi thức hải chấn động, không chịu nổi, thân thể không khỏi nhẹ nhàng run rẩy lên, vạn phần khó chịu thánh giả tu vị quá mạnh mẽ. Lớn đến hắn hiện tại không cách nào đi chống lại, bất quá. Long Phi cá tính là tuyệt đối không khuất phục, tuy rằng bị nghiền ép ở, nhưng như trước cứng rắn nói, lẽ nào ta nói sai sao? Đem chúng ta gọi tới, nhưng đem chúng ta lượng ở chỗ này, này tính là gì? Nhằm vào ta. Nếu là như vậy, vậy ta có cái gì không thể mắng? Một phút Long Phi nhịn, 10 phút cũng nhịn, đầy đủ nửa giờ, cũng không nói lời nào. Hung hăng ở nơi nào nghị luận không chút nào tương quan sự tình, cái này gọi là cái gì à, cái này gọi là không nhìn sự tồn tại của hắn y hư. Một tiếng mồ hôi lạnh, một gã khác thánh giả uy thế mơ hồ hơi động, y âm. Lại là một đạo uy thế nghiền ép ở Long Phi thức hải trên, ngày này thông thần đại điện có phần của ngươi nói chuyện sao? Vù. Long Phi thức hải khuấy động lên đến, toàn thân đều không chịu nổi, thân thể run rẩy tăng lên lên, bất quá, Long Phi biến hình như trước bình tĩnh. Nặng nề nói, vì vậy các ngươi cần gì phải gọi ta tới? Hà tất làm điều thừa. Muốn nhìn lão tử chuyện cười à? Vậy thì đến à? Hai tên thánh giả uy thế dường như hai tòa núi lớn bình thường nghiền ép ở Long Phi trong đầu, loại cảm giác đó toàn bộ đầu đều muốn rớt xuống đi ép tới hắn không thở được, đồng thời, lưng ở uốn lượn, hai đầu gối ở uốn lượn, Long Phi tự hồ muốn không chịu nổi, loại này bị uy thế nghiền ép cảm giác quá khó tiếp thu rồi, tu vi so với Long Phi mạnh hơn. Long Phi căn bản là không có cách vượt qua, uy thế như vậy chính là tu vị đẳng cấp trên nghiền ép. Đầu đều không nghe sai khiến, loại kia muốn nổ. Tung cảm giác gần như để Long Phi nổi khùng, ngay trong nháy mắt này, người thứ ba thánh giả bỗng nhiên hơi động, chìm quát khẽ nói, trời thân là người mới đệ tử đến thông thần đại điện liền tối thiểu lễ phép đều không có, cho ta quỳ xuống. Âm thanh chìm xuống, nghe ầm ầm ầm. Uy thế dường như một con mãnh thú đột nhiên lao ra. Trực tiếp tầng tầng nghiền ép ở Long Phi thức hải bên trên, như lôi đình đòn nghiêm trọng, ba tên thánh giả uy thế, đây là cỡ nào cường hãn, một tân nhân đệ tử làm sao có khả năng chống đỡ được, dù cho hiện tại Long Phi tu vị đạt đến bán thần cảnh giới, nhưng hắn vẫn là như thế không chống đỡ được, thánh giả tu vị trên hắn rứt ra, ba tên thánh giả đồng thời phát lực, hắn thì càng thêm không chịu nổi. Trong óc cuốn lên vạn trượng sóng lớn, điên cuồng. Đánh, Long Phi tâm thần đang run rẩy, toàn thân một mảnh đỏ đậm, liền như đun hồng khối thép như thế. Ở khổ sở chống đỡ lấy, không chịu nổi, thế nhưng Long Phi cắn răng liều mạng chịu đựng, đồng thời ở nơi này hắn hai mắt nhìn chồng chọc vào ba tên thánh giả, đem bọn họ tướng mạo gắt gao nhớ kỹ, tê, Long Phi mạnh hít một hơi khí lạnh, nặng nề nói, để ta Long Phi không bái thiên, không quỳ xuống đất, liền các ngươi những này cặn bã cũng xứng để ta quỳ xuống. Chính là không quỳ, đây là người nhà họ Long ý chí y hừ. Thật sao? Lại một tên thánh giả xem thường nở nụ cười một tiếng, nói, để ta liền xem người hai đầu gối có bao nhiêu quý giá, cho ta quỳ xuống. Ầm ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, lại là một đạo uy thế tầng tầng nghiền ép xuống, đạo thứ tư uy thế. Long Phi đỏ đậm sắc mặt, đại hãn như mưa, toàn thân ướt đẫm, đồng thời trên người da thịt đều đang run rẩy, toàn thân không ngừng run rẩy, cả người ở vào tan vỡ biên giới, nhất tăng có chút hoảng rồi, lập tức quỳ xuống nói, "Ngài thánh giả đại nhân, Long Phi không hiểu quy củ." Ta thay hắn hướng về các vị đại nhân bồi tội, kính xin các vị đại nhân tha cho hắn một lần. Người là cái thứ gì? Người còn có tư cách thay thế người khác quỳ xuống. Một tên thánh giả cười lạnh một tiếng, tay phải quét qua, một nguồn sức mạnh dường như kình phong trực tiếp đem Nhất Tăng cho quét bay đi ra ngoài, Nhất Tăng tu vị căn bản không chống đỡ được cũng không kịp làm phản ứng chút nào, trực tiếp bị quét bay, tầng tầng đánh vào ngưỡng cửa bắn ra một vệt kim quang, hắn thân thể bắn ra, tầng tầng đập xuống đất. Phun ra một cái tiên huyết đến, sắc mặt trở nên trắng xám đến cực điểm. Diệp Kinh Vân cũng không thèm đến xỉa, nặng nề nói, ê khinh người. Quá đáng. trực tiếp tiến lên đỡ lấy Long Phi, quát lên, để các ngươi những này cặn bã, còn cái gì thông thần thiên tháp thánh giả, các ngươi không ngại ngùng sao? Các ngươi làm sao không tát ngâm nước tiểu chiếu chiếu mình cái gì đức hạnh? Bốn người uy thế nghiền ép một cái mới lên cấp đệ tử. Các ngươi da mặt thật sự so với thông thần thiên tháp còn dày hơn à? Nam Cung Yến cũng tới trước đỡ lấy Long Phi, nói, ở đây chính là thông thần thiên tháp. Thực sự là buồn cười đến cực điểm mà, ha ha ha, bốn người nghiền ép một cái mới lên cấp đệ tử. Chuyện này, chuyện như vậy truyền đi xác thực không vẻ vang, bốn tên thánh giả sắc mặt cũng là chìm xuống, thẹn quá thành giận, uy thế càng tăng thêm, một tên thánh giả hai mắt một nanh, hừ lạnh một tiếng nói, để các ngươi đã vì hắn ra mặt, vậy thì đồng thời chịu đựng đi. Liên tục vài tiếng nổ vang, Long Phi hai tay chấn động, hét ra một tiếng, nói, để các ngươi tránh ra, tứ đại thánh giả uy thế thì thế nào? Lão tử! Gánh vác được! Thân sức mạnh trong cơ thể một bạo, hai chân tầng tầng chấn động, trực tiếp đem sàn nhà cho đánh nứt, hai chân tầng tầng cắm ở dưới nền đất, hai mắt vừa nhấc, nói, ê đến à! Muốn lão tử quỳ xuống! Các ngươi còn chưa xứng. Hai đầu gối xen vào dưới nền đất, coi như lưng đứt đoạn mất, Long Phi cũng sẽ không quỳ xuống, chết đều không quỳ. Bốn tên thánh giả sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, không nghĩ tới Long Phi như thế mới vừa. Tứ đại uy thế nghiền ép bình thường võ giả căn bản không chịu nổi, hắn nhưng có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, hơn nữa chính là không quỳ. Không thể không nói, loại này tinh thần để không ít thánh giả hơi kinh hãi, đối mặt bất kỳ nghiền ép, thế lực cường đại chính là không khuất phục, loại này. Tinh thần không chính là bọn họ phải tìm sao, chỉ có điều Long Phi quá mức càn rỡ, loại này cá tính tương đương không được, bốn tên thánh giả nổi giận e không quỳ. Ta liền nhìn người có thể kiên trì bao lâu. Một tên thánh giả hét ra một tiếng y vù. Bốn người liếc mắt nhìn nhau đồng thời phát lực, tứ đại thánh giả uy thế đột nhiên vừa thu lại, Long Phi thức hải như là trong nháy mắt lấy sạch, lại trong nháy mắt như lôi đình vạn quân giống như nghiền ép hạ xuống, cái cảm giác này. So với chết còn khó chịu hơn gấp trăm lần, cũng tại lúc này một thanh âm truyền đến, e được rồi. Số từ, 1816 Côn Vớt Bi, Liêu.